Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1306. Chương 1306. Mượn gà sinh trứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dựa theo trước sau như một đức hạnh. Vạn Phong cầm nhiệm vụ bố trí đi. Phương hướng lớn chắc chắn, sau hắn liền yêu tay du tay bỏ mặc. Xác thực nói là cái này một quầy hắn liền thả tay bỏ mặc. Nếu dùng người thì phải yên tâm lớn mật dùng. Không thể cho tay người ta chân mặc lên xiềng xích. Như vậy làm sao còn làm sự nghiệp. Thật ra thì đây là một loại không phụ trách tìm cớ mượn cớ. Hắn đây là trộm hưởng thanh tĩnh. Cái này một quầy bỏ mặc. Nhưng là hạ một quầy hắn vẫn là phải lần nữa đi xác lập phương hướng lớn. Ai bảo chuyện hắn nghiệp đặc biệt hơn đây. Ở Vạn Phong đi thẩm quyến thời gian, Dương Lệ và nàng vậy mấy người bạn học lại trở về. Lúc này trở về còn mang tới bọn họ đạo sư. Bột Hải Đại học Lý Công một cái giáo sư đề nghị. Giáo sư đề nghị là Dương Lệ và mấy cái này bạn học có thể ở nhà máy Nam Loan làm pin nghiên cứu. Nếu như nhà máy Nam Loan có thực lực, có thể cùng Bột Hải Đại học Hóa học hệ tiến hành liên hiệp, đồng thời tiến hành pin nghiên cứu. Vạn Phong đối với đề nghị này vô cùng có hứng thú. Ở hiện ở nơi này gió nổi mây vần thời đại, nếu muốn ở trên thị trường đứng ở chỗ bất bại, thì nhất định phải có mình quyền tài sản, mình sản phẩm. Những cái kia tạo không bằng mua, mua không bằng thuê một đeo vào Vạn Phong nơi này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu muốn có mình kiến thức, quyền tài sản, có mình sản phẩm, không tiến hành nghiên cứu khoa học đó là căn bản không thể nào. Chỉ dựa vào mình trong xưởng kỹ thuật lực lượng tiến hành nghiên cứu quả thật có cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn gian hàng này trải có chút lớn, lên một đời xí nghiệp ra bên trong. Vạn Phong tương đối bội phục là xí nghiệp ra một cái là Hoa Uy tổng giám đốc đảm nhiệm đang bay. Một cái khác là BAT Vương Chế Phúc. Không vì cái gì khác, liền là bọn họ thực tế đầu tư làm mình kỹ thuật nghiên cứu mà không đi tài. Chính trong thị trường chứng khoán mò đồng tiền cách làm. Nói tới BAT, mọi người đầu tiên nghĩ tới là nó xe hơi. Thật ra thì BAT lợi hại nhất là bọn chúng vật liệu lãnh vực. BAT vật liệu lãnh vực sáng tạo lời xa lớn xa hơn để cho nó tên khắp thiên hạ xe hơi và pin. Đời sau trên thế giới cơ hồ phần lớn điện thoại di động nhà máy hiệu buôn vỏ ngoài dây anten cùng. Với rất nhiều vật liệu đều là BAT cung ứng. BAT hàng năm dùng cho nghiên cứu khoa học chi phí chiếm cứ lời 6%. Cái này ở TQ xí nghiệp dân doanh bên trong không xuất kỳ hữu giả. Vạn Phong phải đi cũng là con đường này. Hắn cũng phải đem hắn xí nghiệp lời ở giữa 5% chừng lấy ra làm nghiên cứu khoa học. Nếu chỉ dựa vào mình lực lượng không cách nào hoàn thành nghiên cứu khoa học, như vậy mượn gà sinh trứng cũng là một lựa chọn tốt. Phương Bắc cũng có rất nhiều đại học lý công. Bọn họ không thiếu tài nguyên nhân lực, lại không có nhiều ít nghiên cứu khoa học kinh phí. Vạn Phong bỏ vốn cung cấp bọn họ nghiên cứu, sau đó hai bên cùng chung nghiên cứu khoa học thành quả. Đây cũng là một tất cả lớn vui mừng kết quả. Vì vậy, ở Dương Lệ tiến cử hạ, Vạn Phong và Bột Hải công nghệ quá giang cầu. Đi qua đàm phán, Vạn Phong đáp ứng năm thứ nhất bỏ vốn 300.000 nguyên cung cấp bọn họ tiến hành bình ắc quy. Phương diện nghiên cứu, Bột Hải Đại học Lý Công và Dương Lệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ chia nhau tiến hành thiết lý ly tử pin và tam nguyên pin lithium nghiên cứu. Chưa làm qua không kinh nghiệm không sao cả. Từ từ nghiên cứu, dù sao Vạn Phong cảm thấy thời gian còn rất đầy đủ. Tạm thời yêu cầu tiền cũng không hơn. Khoa học nghiên cứu vật này không phải là gấp đồ. Chỉ cần chân đạp mặt đất từng bước đi xuống. Sớm muộn xảy ra thành quả. Đang cùng hóa học hệ thông gia sau đó. Thông qua bọn họ Vạn Phong lại cùng Bột Hải công nghệ vật liệu hệ vậy thành lập liên lạc. Tài trợ bọn họ tiến hành vật liệu phương diện nghiên cứu. Tài liệu nghiên cứu vạn phong mục đích chính là kinh nghiệm tích lũy. Bây giờ vậy không việc gì cụ thể yêu cầu. Không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm. Từng điểm tích lũy nói không chừng ngày đó thì biết nghênh đón một đám vật liệu nghiên cứu. Phương diện bùng nổ, đây là một loại thí nghiệm tính chất cách làm. Tạm thời trước hết và cái này hai cái hệ hợp tác. Nếu như đầu một năm mới có thể có thành quả nghiên cứu xuất hiện, sau này hắn sẽ từng năm gia tăng tiền vốn cung ứng và mở rộng những ngành khác hợp tác. Vạn Phong lần này đi Bột Hải liền đi mang về lại dùng đi một tuần lễ tả hữu thời gian. Ở nơi này một cái hơn tuần lễ trong thời gian, Hứa Bân 90 khối cơ bản trừ đi mình phòng game dùng 20 khối cơ bản bên ngoài. Còn lại 70 khối cơ bản đã toàn bộ biến thành máy game. Hơn nữa đã bán ra 60 đài. Chỉ còn lại mới làm xong 10 đài còn chưa kịp bán đi. Hắn bắt đầu cân nhắc đi mua hàng vấn đề. Lúc này ta cũng không thể cùng ngươi đi nhập hàng. Phải đi ngươi liền chỉ có thể tự cùng bạn đi. Bởi vì ta phải đi Hắc Long Giang. Ngươi xem An Ba Lê Quân bọn họ có hay không đi. Hứa Quân An Ba bọn họ cái này một tuần lễ làm. Ăn vậy bắt đầu có khởi sắc. Phương Bắc một ít điện tử xí nghiệp bắt đầu đến bọn họ trong tay bán chip và nguyên linh kiện chính. Bọn họ mỗi ngày mức tiêu thụ cũng có nhất định tăng lên. Thu vào vậy tiến một bước có gia tăng. Nhưng là cùng bây giờ Hứa Bân vẫn là không so được. Nếu như ngươi đường đi ngươi không dám có thể đi ngồi Trương Thạch Thiên Đoàn xe qua lại. Đến bên kia gọi điện thoại đi tìm Đằng Viện Viện hoặc là tìm Diệp Thiên Vấn thì dễ làm. Được, từ Hứa Bân phòng giải trí đi ra, Vạn Phong đi lang thang đến hãng may quần áo. Loan Tôm lớn không biết từ nơi nào lấy được một cái màu trắng con mèo nhỏ thằng nhóc con. Đang cầm đầu nghiêng trên cánh tay ở trên bàn làm việc chọc cười mèo chơi. Võ Đại Lang chơi con cú mèo, người nào chơi con chim gì mà. Tiểu Bạch, tới bại hoại, đi gãi hắn, mèo trắng nhỏ khí thế hung hăng từ trên mặt bàn chạy đến Vạn Phong trước mặt. Dùng đầu ở Vạn Phong trên tay cỏ, còn làm bập bẹ meo meo kêu. Loan Phượng nổi giận, Tiểu Bạch, ta để cho ngươi gãi hắn không phải để cho ngươi đánh hắn lưu tu. Ngươi cái không tiền đồ trò vui, không nghe lời nữa liền ném ngươi. Mèo sữa nhỏ căn bản không đi tiểu nàng vậy một bộ. Lại chạy Vạn Phong trên MU bàn tay trái gục xuống. Vạn Phong đắc ý ha ha cười. Buổi tối ăn cơm thôi. Vạn Phong tay phải nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ hỏi. À, phải đi, chuẩn bị ngày mai đi. Cái này cũng trễ nãi một tháng. Vậy lúc nào thì trở lại? Cuối tháng 7 đi. Ta cùng ngươi đi Hắc Long Giang một chuyến có được hay không? Vạn Phong buồn bực, ngươi đi làm gì? Lớn như vậy ta đều không ra khỏi Bột Hải. Ngươi cả ngày lẫn đêm đông đúng tay đi. Ta nơi đó đều không đi qua. Ngươi không phải không đi được sao? Ngươi đi xưởng làm thế nào? Giao cho Trương Toàn và Giang Mẫn. Ngươi cũng có thể cầm xưởng giao cho người khác quản lý mình phủi mông đi. Ta tại sao không thể? Ta đi, giao cho Giang Mẫn còn thích hợp. Nếu là giao cho Trương Toàn ngươi đi theo ta ra đi bộ. Trương Toàn không phải tức chết không thể. Bất quá Loan Phượng yêu cầu cũng không coi là cao. Lớn như vậy cứ ở nơi này một khối trên trời đợi vậy quả thật khó khăn là nàng. Nàng bản thân chính là một cái người thích náo nhiệt. Nhiều năm như vậy lão trông nom cái xưởng kia vậy không đi qua cái này trong lòng không chừng hơn. Bực bội đây, quả thật hẳn mang nàng đi khắp nơi vòng vo một chút. Nhưng mà mang nàng đi ra ngoài Trương Toàn làm thế nào? Lần này ta cũng không mang ngươi đi. Cùng tháng 7 trở về ta mang ngươi đi Thẩm Quyến đi bộ một chút như thế nào? Loan Phượng ngao một tiếng nhảy cỡn lên phát ra một hồi hoan hô. Cầm nằm ở Vạn Phong MU bàn tay mèo trắng nhỏ sợ hết hồn. Mèo trắng quay đầu vừa thấy nguyên lai là chủ nhân ở nổi điên. Tựa như thấy có lạ hay không lần nữa nhắm mắt lại ngáy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé https.